Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 127, buông thả, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dễ dàng hài lòng như vừa hứa. Cảnh Tây vốn nhạy cảm đã nhận ra một tầng ý nghĩa khác. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, Chu Dịch Giai nói gì với em? Lê Ảnh giả vờ không biết gì, làm ra vẻ ngây thơ. Em bận, lâu rồi không gặp cô ấy. Hứa Cảnh Tây ngồi yên, lắng nghe, rồi cười nhạt, đầy vẻ chế giễu. Lê Ảnh quay đầu nhìn anh cũng đang nhìn cô từ trên cao, khuôn mặt chìm trong bóng tối, nụ cười có phần u ám, ánh mắt sắc lạnh từng chút áp đảo. Cô nhận ra anh có khả năng nhìn thấu mọi thứ, như thể bị LTAN trước ánh mắt của anh, không thể thoát khỏi sự thấu suốt của anh. Dù vậy, anh vẫn không nói rõ, giữ cho mình một dáng vẻ kiểm soát toàn cục. Có nên nói rõ mọi chuyện hay không, tất cả đều do anh quyết định. Đây chính là một người đàn ông với tâm tư khó lường. Lê Ảnh nghĩ ngợi, anh đột nhiên nhếch môi, hai cánh tay đặt trên đùi, lòng bàn tay đan chéo, người hơi cúi về phía trước, tiếp tục nhìn xuống cô. Khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ nhàng, thoang thoảng từ anh. Chuyện liên quan đến hôn nhân hay không, thực ra không cần phải hỏi. Lê Ảnh lại mừng thầm rằng Hứa Cảnh Tây chưa phát hiện ra mình đã biết. Cô cười hỏi. Dịch Giai có chuyện gì sao? Hứa Cảnh Tây nhìn cô một lúc, thu ánh mắt lại. Không có gì, anh cử động đầu gối, bước chân dài. Lại đây, không có gì thì tốt. Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm, bản năng khiến cô nghe lời. Tay cầm bảng vẽ tiến đến gần sofa. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt mỏng manh của cô, xoay lại đối diện với mình, một tay từ từ cầm lấy bát cháo, cúi xuống. Cháo ấm rồi, ăn đi. Khóe mắt Lê Ảnh hơi đỏ, cô nhìn anh đầy tình cảm, đôi mắt trong sáng như biết nói. Ông chủ có thể đút cho em không? Hứa Cảnh Tây âm thầm rủa thầm, đồ vật nhỏ, từ bao giờ anh lại phải đút cho con gái ăn? Nếu có, thì cũng chỉ là người khác đút cho anh. Anh chưa từng gặp ai yếu đuối như thế. Hứa Cảnh Tây cầm bát cháo, tay kia cầm muỗng, cúi người, đút cháo cho cô. Động tác của anh chậm rãi, thận trọng. Những hành động bình thường này lại trở nên tao nhã và quý phái dưới bàn tay anh. Lê Ảnh cũng ngoan ngoãn, ngồi trên thảm, GHCSN anh, há miệng ra. Đầu lưỡi nhỏ xíu của cô khẽ nhô ra, nhẹ nhàng và ngây thơ, đáng yêu, cô ngậm lấy muỗng sứ, má phồng lên. Hứa Cảnh Tây mỉm cười nhìn cô ngượng ngùng quay đầu, ngoảnh mặt đi rồi từ từ nhai nuốt. Sau khi nuốt trọn, cô mới quay lại. Để anh tiếp tục đốt cháo. Cô há miệng rất nhỏ, mỗi lần chỉ ăn được một ít, bụng đói đã lâu, nên cô phải há miệng liên tục, nhìn cô như một chú chim non đang chờ đợi trong tổ. Hứa Cảnh Tây khẽ cười thầm trong lòng, Lê Ảnh thực ra không ăn được nhiều, nhưng được một người đàn ông quyền lực như Hứa Cảnh Tây đốt ăn với tâm trạng tốt, cô ăn nhiều hơn bình thường. Điều quan trọng là, anh có khuôn mặt đẹp, đôi tay trắng trẻo tao nhã. Và còn có thể dành một tay để đưa khăn lau miệng cho cô. Làm sao có thể từ chối được chứ? Hứa Cảnh Tây nhìn cô. Đói thì tự mình ăn. Cô em mở môi. Quá chìm đắm trong hội họa nên quên mất. Trước đây cũng vậy. Hứa Cảnh Tây múc cháo, đưa đến môi cô. Không ai chăm sóc em à? Cô ngậm lấy muỗng sứ, vô thức gật đầu. Sớm đã đến Tứ Cửu Thành để học vừa làm thêm. Mệt đến nỗi ngủ quên trong phòng làm việc của phòng tranh, có nhiều lần quên ăn uống đến nỗi không còn sức lực. Trong lời nói của cô có chút tủi thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây hạ ánh mắt, nhìn vào bát cháo đã cạn, đưa tay xoa đầu cô, rồi nhìn vào cái đầu nhỏ cúi xuống. Người giúp việc mang trái cây lên không thể không liếc nhìn cảnh tượng hai người trẻ tuổi đốt ăn cho nhau, cô liền đỏ mặt cười. Cô gái nhỏ rất biết cách làm nũng khi được cưng chiều. Gương mặt và vóc dáng của cô thật xinh đẹp, người đàn ông ngồi trên sofa là một quý ông quyền lực. Tuy nhiên, hai người này 3 ngày không gặp nhau là chuyện bình thường. Chưa bao giờ thấy họ cãi nhau, chủ yếu là cô gái nhỏ tính tình mềm mại, dường như không biết cách tranh cãi. Người giúp việc nhận lấy bát cháo rỗng, quay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa, giả vờ như không nhìn thấy gì. Khi cửa đóng lại, Lê Ảnh cười khúc khích, dì ấy kha kín đáo, không bao giờ nói chuyện với em. Hứa Cảnh Tây cầm khăn ướt lau tay, là tôi không cho phép bà ấy nói chuyện với em, đừng để ý, Lê Ảnh gật đầu. Vâng, Hứa Cảnh Tây bổ sung, nếu ở đây không thoải mái, em có thể đến chơi với bạn học của mình, tôi không thể ở nhà hàng ngày. Lê Ảnh vẫn gật đầu đồng ý, tối nay cô rất ngoan ngoãn nghe lời. Hứa Cảnh Tây dừng động tác lau tay, tại sao Dịch Giai đã nói với cô, mà cô lại không thừa nhận? Anh lại không đáng để cô ghen tuông sao? Anh đối xử với cô tệ lắm à? Có lẽ nếu anh cưới người phụ nữ khác trước mặt cô vẫn sẽ nhìn anh với ánh mắt trông mong, nhỏ giọng hỏi. Em có cần tặng quà cưới cho ông không? Nếu cô ghen, có lẽ anh sẽ rộng lòng mà bảo vệ cô, dù sao cô cũng là người đã cùng anh chia sẻ giường chiếu. Nghĩ là, cô gái nhỏ này nếu phải tranh giành với người phụ nữ khác, cô chẳng có chút cơ hội nào, chỉ có thể chịu thiệt thòi mà khóc trong góc. Nhìn thấu nhưng không nói ra, nhìn cách cô hiện tại nhẫn nhịn, không tranh giành, chắc chắn không phải vì tin rằng anh không có ý định kết hôn. Anh đã đến tuổi để nói chuyện cưới hỏi rồi sao? Hứa Cảnh Tây nhìn dáng ngồi mảnh khảnh của Lê Ảnh, cô đang mồi g, h, c, s, n anh đã đút cô ăn no, giờ cô càng có sức để vẽ. Tôi già lắm sao? Anh đột nhiên cười hỏi, nụ cười đó khó hiểu, Lê Ảnh bỗng thấy hoảng hốt, lắc đầu. Ngài không già, trẻ trung, đẹp trai, những lời này chẳng có gì hay ho. Hứa Cảnh Tây ném chiếc khăn xuống, đứng dậy, hào phóng khen. Em thật là biết điều. Lê Ảnh ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn anh, thấy anh chuẩn bị rời đi, nhỏ giọng hỏi. Ngài đi đâu vậy? Anh dừng lại, ra ngoài. Lê Ảnh không tự giác hạ giọng hơn. Ngài sẽ về chứ? Vừa nãy ai nói không bận tâm việc tôi bận rộn. Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn cô. Lê Ảnh, ai dạy em thay đổi thái độ nhanh như vậy? Lê Ảnh im lặng, cúi đầu pha màu, giả vờ bận rộn. Anh thong thả hỏi, muốn tôi về không? Lê Ảnh mím môi, nghĩ một lúc rồi không nói gì, chỉ nhìn con công trong bức tranh một cách trầm tư. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Hứa Cảnh Tây mỉm cười, chỉ đứng đó nhìn cô, không biết trong đầu cô đang tính toán điều gì. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi giao nhau. Xung quanh cửa sổ kéo dài đến tận sàn nhà, rèm trắng mềm mại bay lượn, đèn pha lê mờ ảo như làn khói nhẹ, phong cách trang trí hoàn toàn theo ý thích của cô. Một lát sau, Hứa Cảnh Tây cười cợt hỏi, nói thử xem, nếu em muốn tôi về, tôi sẽ về. Lê Ảnh gần như bị ánh mắt long lanh của anh cuốn hút, như rơi vào vực thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngạc nhiên khi Hà Mạn Sa phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Khiến anh vui vẻ thì sự ân sủng và tình yêu của anh sẽ luôn dành cho cô. Nhưng nếu cô làm anh không vui, anh sẽ trở mặt ngay lập tức, không quan tâm đêm qua đã ân ái thế nào. Một người như anh, không bao giờ ban phát ân sủng một cách vô cớ. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy bối rối, khẽ nói. Vậy ngài sẽ về không? Hứa Cảnh Tây với tâm trạng vui vẻ, quay đầu, bước đi vững chãi. Cửa đóng sầm lại, lưng Lê Ảnh cứng đờ. Cửa cách âm không có tác dụng trước cơn giận của Hứa Cảnh Tây. Cách chương.